Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1907, Sủng Quan Hậu Cung 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngao Thiên Trạch trầm mê ở đan dược. Đối hậu cung nữ nhân càng phát không để trong lòng, chỉ có Phù Mẫn mới có thể vào mắt của hắn. Ngự y cho Ngao Thiên Trạch bắt mạch, làm Ngao Thiên Trạch ăn ít đan dược. Nói, đan dược có hại thân thể, sẽ lấy hết thân thể, là đang tiêu hao sinh mệnh lực. Lời này lập tức liền làm lão đạo sĩ không vui, cũng không nên cầm bản đạo đan dược cùng những cái kia gà mờ người luyện chế so sánh. Bần đạo đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, Ngao Thiên Trạch trừ ăn ra đan dược, cũng ăn ngự y mở thuốc bổ, trừ phi là muốn cùng Phù Mẫn ba. Lúc khác rất ít ăn đan dược, Ngao Thiên Trạch đầu là rõ ràng, biết ăn nhiều đan dược đối thân thể không có chỗ tốt, ăn như vậy đan dược, lại ăn ngự y mở ôn dương bổ thận thuốc, thân thể thật, không có ra bao lớn vấn đề. Cứ như vậy, Ngao Thiên Trạch buồn rầu triệt để không có, bắt đầu chỉnh lý trên triều đình sự tình, nhưng là ăn đan dược có cái gì chứng, chính là có đôi khi tính tình có điểm khống chế không nổi, lại thêm ngự y vì để tránh cho Ngao Thiên Trạch ăn đan dược sau hao tổn thân thể, mở đều là ôn dương bổ thận đồ vật. Hiện tại Ngao Thiên Trạch thân thể thì tương đương với đặt ở trên lửa nướng. Tính tình lớn một chút rất bình thường. Có đôi khi trên triều đình gặp cái gì không thư thái sự tình. Nếu là trước đây, Ngao Thiên Trạch có thể sẽ nắm chặt nắm tay nhịn, nhịn các ngươi những này rùa đen vương bát đản, đợi đến trên triều đình có chính mình người lại nói. Hơn nữa những này lão thần phản đối là từ đối với gia tộc mình lợi ích cân nhắc, còn nói đến đại nhân đại nghĩa, quả thực làm Ngao Thiên Trạch nổi giận. Có đôi khi vào triều lên tới một nửa, Ngao Thiên Trạch phất tay áo đi, lưu lại một bang triều thần không biết là cần phải đi hay là nên ở lại a. Đồng dạng tại trên triều đình bị ủy khuất Ngao Thiên Trạch liền trở về sẽ tìm Phù Mẫn. Chỉ có tại Phù Mẫn bên này, Ngao Thiên Trạch mới có thể có đến ngắn ngủi buông lỏng, yên tĩnh mà nhìn Phù Mẫn đọc sách chính là một loại hưởng thụ. Phù Mẫn không giống với hậu cung những cái kia dung tục nữ nhân, không ái mộ hư vinh, là có nội hàm nữ tử. Phù Mẫn có đôi khi sẽ nói một chút lời hữu ích làm Ngao Thiên Trạch trong lòng an ủi một chút. Ngao Thiên Trạch nói mình vị hoàng đế này nên được uất ức. Lúc trước tiên hoàng đột nhiên băng hà, hắn vội vàng đăng cơ, trên triều đình chính mình người rất ít. Sau đó Phù Mẫn sẽ nói Ngao Thiên Trạch là tại ẩn nấp, đợi đến cơ hội thích hợp, Ngao Thiên Trạch liền có thể chân long phi thiên. Phù Mẫn không phải cái loại này cố tình gây sự người, không nói lấy sắc hầu người, chính là yêu một người đều sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố đối phương cảm xúc. Phù Mẫn hiện tại là cho chính mình âu yếm nam nhân cổ động. Ngao Thiên Trạch nắm lấy Phù Mẫn tay, có thể như thế còn cầu mong gì. Phù Mẫn vẻ mặt có chút ngượng ngùng, cũng có một chút thất lạc. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không phải là thê tử của ngươi, thê tử của ngươi là hoàng hậu nương nương, về sau cũng không thể nói như vậy. Tại lòng trẫm bên trong, ngươi chính là trẫm duy nhất thê tử, về sau trẫm sẽ lập ngươi là hoàng hậu, để ngươi trở thành nhất quốc chi mẫu. Ngao Thiên Trạch hướng Phù Mẫn cam kết. Ngao Thiên Trạch chỉ cần vừa nghĩ tới người mình yêu mến là một cái tiểu thiếp, một nữ nhân khác tại hoàng hậu vị trí bên trên diễu võ dương oai, người yêu còn muốn cùng một nữ nhân khác hành lễ đè thấp làm tiểu, Ngao Thiên Trạch này trong lòng hết sức khó, liền chán ghét ngồi tại hoàng hậu vị trí bên trên nữ nhân. Thần thiếp không thèm để ý những này, chỉ hy vọng có thể vẫn luôn làm bạn tại hoàng thượng trên người, thần thiếp liền thỏa mãn. Phù Mẫn lắc đầu nói, hoàng hậu chi vị quan hệ đến một nước gốc rễ, hoàng thượng cũng không thể như vậy tùy ý nói, miễn cho bị người khác nghe đi làm văn chương. Người à, người chính là quá thiện lương. Phù Mẫn như vậy cái gì cũng không cần, Ngao Thiên Trạch trong lòng rất không nỡ, không biết nên dùng cái gì đồ vật đến buộc lại Phù Mẫn. Ngược lại là như vậy, muốn đem đồ tốt đều cho Phù Mẫn, thần thiếp không thiện lương, thần thiếp cũng có tư tâm. Thần thiếp nhìn thấy ngươi đi phi tần khác nơi đó, thần thiếp trong lòng khó chịu, trong lòng cũng rất toan. Phù Mẫn nói, Phù Mẫn lời nói thật không có chọc giận Ngao Thiên Trạch, ngược lại làm Ngao Thiên Trạch tâm hoa nộ phóng, cảm thấy Phù Mẫn trong lòng là để ý hắn, đang ghen. Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ không cô phụ ngươi tình nghĩa. Ngao Thiên Trạch cầm Phù Mẫn tay, chắc chắn thỏa mãn trong lòng ngươi nguyện vọng. Ngao Thiên Trạch biết Phù Mẫn thầm nghĩ cái gì, đó chính là một đời một thế, một đôi người, hiện tại thời cơ chưa tới. Trước không nói cho Phù Mẫn, Phù Mẫn chỉ là miễn cưỡng cười cười, nguyện vọng của nàng đời này cũng không thể thực hiện, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, tại hợp lý hợp pháp tình huống dưới yêu cầu nam nhân trông coi chính mình, đều bị cho rằng thành đại nghịch bất đạo. Hơn nữa Ngao Thiên Trạch vẫn là đế vương. Ngao Thiên Trạch hôn một chút Phù Mẫn cái trán, đem Phù Mẫn ôm vào trong ngực. Nhà đầu ngốc, khẳng định sẽ thực hiện ngươi nguyện vọng. Hiện tại phải giải quyết là huyên phi trong bụng hài tử. Không thể để cho hài tử bình an sinh ra tới. Nghe nói hoàng hậu bên kia đã bắt đầu tìm bà đỡ. Hắn hậu cung chỉ có thể có Phù Mẫn hài tử. Hơn nữa đứa bé kia còn không phải hắn. Ninh Thư kiểm tra bà đỡ, huyên phi đỡ eo ngồi trên ghế, huyên phi bụng đã lớn đến ly kỳ, tiếp qua không lâu liền muốn sinh sản. Huyên phi nhìn bốn cái bà đỡ nói, bản phi sinh sản liền làm phiền các ngươi. Bốn cái bà đỡ nhìn thành thật, tay chân lanh lẹ, cùng nhau nói, nô tỳ không dám nhận, nhất định tận tâm tận lực. Huyên phi có chút khó khăn đứng lên, tay chân của nàng đều có chút sưng lên. Buổi tối lúc ngủ rút gân, vẫn là Ninh Thư đứng lên xoa bóp cho nàng. Tất nhiên, ở trong đó gian nan không ít, nhiều lần theo quỷ môn quan chạy qua. Huyên phi cũng ý thức được này hậu cung có người không muốn để cho đứa bé trong bụng của nàng xuất sinh. Xem ai đều giống như hung thủ, có đôi khi cũng hoài nghi Ninh Thư. Nhưng nhìn Ninh Thư đối nàng rất tận tâm, mặc dù hoài nghi, nhưng là rất nhiều lần vẫn là dựa vào hoàng hậu vượt qua. Huyên phi nơm nớp lo sợ, đợi đến hài tử ra đời liền tốt. Ra đời cũng có rất nhiều nguy hiểm, hơi không chú ý liền chết yểu. Càng là tới gần sinh sản, huyên phi trong lòng càng là khủng hoảng, hoảng sợ, không chịu nổi một ngày. Hơn nữa hoàng thượng căn bản cũng không đến xem nàng. Nàng dù sao cũng là mang long thai a, làm sao cảm giác như vậy bị người ngại. Đâu, Ninh Thư nhìn trông mòn con mắt huyên phi, uống một ngụm trà nói, an tâm chờ, đợi sinh sản đi, chỉ cần ngươi sinh ra long tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ninh Thư nhỏ giọng hướng huyên phi nói, bản cung lặng lẽ hỏi thái y, trong bụng của ngươi có thể là long phượng thai, long phượng trình tướng. Thật, huyên phi con mắt đều sáng lên, thật là long phượng thai. Tất nhiên là phụ khoa thánh thủ Chu Thái Y bắt mạch, 89/10 là thật, cho nên cũng không cần đông muốn tây tưởng, dưỡng tốt thân thể sinh sản. Ninh Thư bình tĩnh nói, đến lúc đó bản cung sẽ cùng ngươi cùng nhau sinh. Ninh Thư đặt chén trà xuống. Huyên phi nhíu mày, mang thai nữ nhân nghĩ đến tương đối nhiều. Hiện tại huyên phi trong đầu đã tuôn ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Đó chính là hoàng hậu nương, nương muốn giết mẫu đoạt tử. Không thì vì sao như vậy ân cần đối nàng, trăm phương ngàn kế vì nàng trong bụng hài tử suy nghĩ. Hết chương.